Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Lãnh Chúa. Mặc dù Tề Khuê thực lực tại Nguyên Thần Phi trong mắt không tính là gì, nhưng ở trong mắt những người khác đã tương đương làm người kinh hãi. Huống chi gia hỏa này cũng không phải liền tự mình một người, mà là còn có một món lớn thủ hạ. Chỉ là tại Tề Khuê bên cạnh đứng đấy ba người, hai nam một nữ, xem cái kia hung hãn bộ dáng, là có thể cảm giác được đồng dạng không dễ chọc, thực lực coi như không bằng Tề Khuê hơn phân nửa cũng không kém nhiều. Có như thế bốn cái mãnh nhân dẫn đầu, lại thêm một món lớn tiểu đệ, Thanh Long Bang tại hiện nay giai đoạn cũng xem như cái mạnh hùng hồn bang hội. Chỉ là như vậy một cái bang hội tụ tại đây bên trong, lại cưỡng ép một đoàn chức nghiệp giả tới, tính có ý tứ gì? Mọi người đang nghi ngờ. Tề Khuê đệ đắc ý nói, ta lặp lại lần nữa, lần này tới kỳ thật liền là có ít chỗ tốt muốn phân cho mọi người. Nhưng nếu là có người rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, ta đây cũng không để ý cho hắn chút màu sắc nhìn một chút. Vô lại ngữ khí, thô tục lời gió, nhưng dùng tới trấn nhiếp người khác, kỳ thật đúng là so vẻ nho nhã nói chuyện càng có hiệu quả. Thấy lần này không ai phản đối, Tề Khuê này mới nói ra mục đích của hắn. Nguyên lai Thanh Long Bang tại đây bên trong mạnh kéo đầu người, lại là vì đối phó một cái lãnh chúa. Đúng vậy, Thanh Long Bang tại trong lúc vô tình phát hiện một đầu lãnh chúa cấp quái vật. Chư Thần trò chơi bắt đầu đến bây giờ, mọi người đối cái trò chơi này đã có đại khái lý giải. Trong đó liền bao quát quái vật phân cấp, mặc dù hoàng đế cấp quái vật còn không có xuất hiện qua, nhưng mọi người đã biết có loại tồn tại này, đến mức tin tức từ chỗ nào truyền tới liền không được biết. Lớn nhất khả năng liền là Mister, nó có thể cùng Nguyên Thần Phi nói chuyện phiếm. Dĩ nhiên cũng có thể cùng người khác nói chuyện phiếm, thậm chí liên quan tới quái vật bộ phận tin tức liền là nó hữu ý hoặc vô ý lộ ra ngoài. Cụ thể vô phương xác nhận, nguyên nhân chính là này, mặc dù lãnh chúa cấp quái vật bây giờ còn cực kỳ hiếm thấy, nhưng Thanh Long Bang vẫn là trước tiên đánh giá ra đây là một đầu lãnh chúa cấp tồn tại. Xác nhận phương thức rất đơn giản, con quái vật này bên người đã tụ tập trên trăm con phụ thuộc. Sở dĩ xác nhận là lãnh chúa mà không phải thống lĩnh là bởi vì tại đây trên trăm con phụ thuộc bên trong liền có thống lĩnh cấp tồn tại. Tại đây cái thống lĩnh đều khó đối phó hoàn cảnh lớn dưới. Muốn đối phó lãnh chúa không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày. Nhưng cũng may đầu này lãnh chúa cũng hẳn là mới từ thống lĩnh tấn thăng không lâu, cho nên thủ hạ bên người còn duy trì thống lĩnh cấp lực lượng. Số lượng không hơn trăm dư, thống lĩnh thủ hạ cũng chỉ có một cái, tinh anh ba cái, chính là thời khắc yếu đuối nhất. Thế là Thanh Long Bang liền đánh lên cái này lãnh chúa chủ ý, muốn thử xem có thể không thể giết chết cái này lãnh chúa. Bọn hắn cũng biết bằng vào Thanh Long Bang lực lượng bây giờ cơ bản không thể nào làm được, cho nên liền đánh lên mạnh trinh chủ ý, cưỡng ép trưng dụng một nhóm chức nghiệp giả tới lớn mạnh đội ngũ. Nói trắng ra là, liền là muốn dùng những người này làm pháo hôi. Tất cả mọi người không phải người ngu, Tề Khuê mặc dù nói uyển chuyển, mọi người nhưng vẫn là nghe được cái kia sau lưng nồng đậm chiêu mộ đội cảm tử mùi vị. Vừa mới lắng lại rối loạn lại một lần đánh trống reo hò dâng lên. Nhảy đánh cho uy lực mặc dù không tệ, nhưng dùng tới trấn áp lên trăm tên chức nghiệp giả vẫn còn có chút không đủ. Nhất là mặt đối với sinh tử uy hiếp, không ít chức nghiệp giả tình nguyện cùng Thanh Long Bang liều một phen. Dù sao cũng so bị người buộc làm pháo hôi tốt, cũng may Tề Khuê cũng biết này điểm, lớn tiếng nói. Đều đừng kích động, thân làm hành động lần này người tổ chức, ta hướng mọi người cam đoan, tuyệt sẽ không nhường mọi người làm pháo hôi, ta Thanh Long Bang sẽ cùng mọi người cùng nhau, chung nhau công kích, sóng vai chiến đấu, chung nhau công kích, sóng vai chiến đấu. Nghe nói như thế, mọi người cuối cùng thoáng an tâm chút. Có người lớn tiếng nói, cái kia chiến lợi phẩm tính thế nào? Người nào đánh tới liền về ai? Tề Khuê lên tiếng trả lời, có tốt như vậy? Mọi người lập tức xì xào bàn tán dâng lên. Tề Khuê đến nói, mọi người không cần lo lắng cho ta, lão Tề nói không giữ lời. Nói đến các ngươi, những người này nhân số cùng chúng ta cũng không xê xích gì nhiều. Chúng ta nếu là nói chuyện không tính toán gì hết, thật hợp lại, đối với người nào đều không chỗ tốt. Ta lão Tề cũng không sợ cùng các ngươi thổ lộ chút tư tâm. Ta cùng ta mấy cái huynh đệ, tự nhận là thực lực tại tên to xác bên trong cũng tính hàng đầu. Cho nên chúng ta không sợ có người giành với chúng ta. Ngược lại đánh quái loại sự tình này, liền xem thực lực. Ta Tề Khuê gọi mọi người tới, tuy có mượn chư vị tay, đối kháng lãnh chúa mục đích, đồng dạng cũng là tự nhận là có hy vọng nhất nắm bắt lãnh chúa. Nhưng chúng ta cũng sẽ không ngăn lấy người khác. Chư vị nếu ai có trình độ, theo trong tay chúng ta giành lại lãnh chúa, huy đệ chúng ta cũng nhận. Lời nói này đến thoải mái. Tề Khuê càng bộc trực nói hắn sở dĩ dám làm như thế là bởi vì tự cao thực lực. Có hy vọng nhất, dạng này mới đúng. Ngươi có thể là có hy vọng nhất cái kia, nhưng ngươi không thể ngăn chặn con đường của người khác. Chỉ cần thẳng thắn, chung nhau gánh chịu, như vậy cùng một chỗ đối phó lãnh chúa thật đúng là không phải là không thể được sự tình. Liền liền Vu Hải Giang cũng nhịn không được nói, nghe còn có khả năng a. Nguyên Thần Phi cười cười, bất luận cái gì hỏng bét kế hoạch, tại chứng minh nó hỏng bét trước đó, nghe đều là không tệ. Vu Hải Giang nghe ra ý hắn, thế nào, ngươi cho rằng có vấn đề? Còn rất nghiêm trọng. Tề Khuê nếu ấy dễ nghe, tất cả mọi người chung nhau chiến đấu, chung đoạt lãnh chúa, nhưng thực tế chấp hành dâng lên có thể không dễ dàng như vậy. Thanh Long Bang cùng những nghề nghiệp khác người ở giữa vấn đề lớn nhất ngay tại ở cái trước có bộ phận, mà cái sau không bộ phận, nhường một đám không người tổ chức cùng có người tổ chức chung nhau tranh đoạt cùng một mục tiêu. Xui xẻo tuyệt đối là không tổ chức. Huống chi Tề Khuê vất vả tổ cục, mục đích cũng không thể nào là để cho người khác sử dụng. Những cái kia người đến không đến bảo vật còn chưa tính. Đạt được chỉ sợ phiền phức lớn hơn, sau đó thanh toán loại sự tình này cũng không kỳ lạ. Nguyên Thần Phi dùng đầu ngón chân đều có thể tưởng tượng đằng sau sẽ phát sinh các loại khả năng. Thiên hạ âm mưu quỷ kế tới tới lui lui liền là những sự tình kia. Nói trắng ra cũng không hiếm lạ. Vậy chúng ta, Vu Hải Giang hỏi, tham gia, dĩ nhiên tham gia, lại nói không tham gia bọn hắn cũng mặc kệ a. Bất quá đừng xúc động, đừng nhìn chuyển biến tốt, chỗ liền không muốn mạng sông. Nhiều người sự tình loạn nguy hiểm lớn, giữ được chính mình làm đệ nhất. Nhớ kỹ, cơ hội có ngàn vạn, chính mình mạng chỉ có một. Nguyên Thần Phi đối Vu Hải Giang bọn hắn năm cái nói ra. Mọi người cùng nhau gật đầu. Đạo lý này tất cả mọi người hiểu. Liền là tiền tài động nhân tâm. Lợi ích trước mặt khó khống tham lam. Nguyên Thần Phi nhắc nhở qua về sau. Mọi người trong lòng hiểu rõ. Khống chế lòng tham. Dùng tự vệ làm chủ. Vậy còn ngươi? Một tên khác đồng học Hứa Văn hỏi. Nguyên Thần Phi mang theo mọi người nhiều như vậy thiên, mặc dù không rõ ràng hắn toàn bộ thực lực, nhưng ít ra biết hắn cũng là đứng tại hiện giai đoạn đỉnh phong một cái. Ít nhất không thua tại cái kia Tề Khuê. Tất cả mọi người là đồng học, lẫn nhau vẫn tính hiểu rõ làm người. Hứa Văn tự nhiên không tin Nguyên Thần Phi sẽ cứ như vậy trà trộn đám người. Quả nhiên Nguyên Thần Phi nói, ta nhìn một chút có thể hay không có cơ hội moi chút chỗ tốt. Các người chú ý giúp ta đánh yểm hộ. Nghe nói như thế mọi người cùng nhau cười. Quả nhiên đây mới là năm đó cái kia xấu bụng vượn. Năm đó tại Giang Đại thời điểm, Hạ Ngưng là nổi danh nữ thần. có vô số học viên truy nàng. Không riêng gì bản ban, lớp khác cũng có nhóm lớn người ái mộ, làm Hạ Ngưng đồng học. Khi đó Nguyên Thần Phi cũng không có truy Hạ Ngưng, ngược lại hết sức dụng tâm sưu tập một phần liên quan tới Hạ Ngưng hứng thú yêu thích tư liệu. Bao quát nàng thích gì chuyển động, yêu mặc cái gì, yêu ăn cái gì, có dạng gì nhỏ đam mê các loại, bày ra đầy đủ, tập hợp một bản. Sau đó hắn bắt đầu ở trong học viện túi bán, cũng lấy tên đẹp, nữ thần truy cầu hướng dẫn. Nữ thần truy cầu hướng dẫn tại Giang Đại một lần bán được hừng hực, nhưng người nào cũng không có đuổi tới nữ thần. Ngược lại là hắn cái này nắm nữ thần làm thương phẩm bán ra ra hỏa cuối cùng thành công ôm đẹp vào lòng. Nghe nói Hạ Ngưng khi biết Nguyên Thần Phi bán ra liên quan tới chính mình thông tin cá nhân sau, một lần hết sức phẫn nộ, từng muốn tìm Nguyên Thần Phi phiền phức, thế nhưng phiền phức không có tìm thành, tự mình ngã thất thủ. Đầy đủ nam bản vườn sao băng, nguyên nhân chính là này Nguyên Thần Phi xấu bụng vượn danh hiệu bị ngồi vững. Cứ việc Nguyên Thần Phi chính mình cảm thấy rất hủy khuất, tư liệu phương pháp đều cho các ngươi, ta bất quá là làm một lần dạy học biểu diễn mà thôi. Dạy học sự tình sao có thể nói là lợi dụng đâu. Nhưng mũ mang lên trên liền hái không xuống, xấu bụng vượn liền thành Nguyên Thần Phi tại trong đại học ngoại hiệu, quan hệ thân mật gọi hắn phi tử, kỳ thật liền là phi tử hài âm. Quan hệ xa một chút liền trực tiếp xấu bụng vượn. Nguyên Thần Phi nói muốn nhìn cơ hội moi chỗ tốt, mọi người tự nhiên là ủng hộ. Bọn họ cũng đều biết Nguyên Thần Phi là có cơ hội muốn mò chỗ tốt, không có cơ hội sáng tạo cơ hội cũng muốn moi. Bên này lòng người ngấm dần định sau khi xuống tới, mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị xuất phát đối phó lãnh chúa. Bọn hắn đi địa phương là một mảnh xanh biếc sơn cốc, bốn phía đều là rậm rạp cây rừng, cách đó không xa còn có một đầu khe núi từ trên núi chảy xuống. Tề Khuê nể lãnh chúa ngay tại trong sơn cốc, lại tới đây, có thể nhìn đến đây phong cảnh tú mỹ. Mấy con viên hầu đang ngồi xổm trên tàng cây, nhìn như chơi đùa, nhưng ánh mắt bên trong lóe ra trí tuệ hào quang lại đại biểu cho chúng nó sớm đã không tầm thường. Cẩn thận chút, mấy tên kia chẳng qua là bên ngoài thủ vệ, còn có mấy con nhím núp ở bên trong làm ám vệ. Tề Khuê bên người tên kia người cao gầy nói, người cao gầy gọi Mao Đông Bằng, là Thanh Long Bang lão tam, nghề nghiệp du hiệp có mắt ưng kỹ năng, cho nên tại đoàn đội hành động bên trong thường xuyên đảm đương trinh sát trách nhiệm. Sơn cốc này tình huống, liền là Mao Đông Bằng dùng chính mình mắt ưng kỹ năng nhìn ra được. Vì thế hắn đặc biệt nắm mắt ưng tăng lên tới cấp 4. Đối với một cái 10 cấp chức nghiệp giả mà nói, đem phụ trợ năng lực tăng lên tới cấp bậc này, đã là tương đối lớn đầu nhập vào. Mặc kệ sáng tối, chúng ta đều là muốn một đường giết đi qua, không phải sao? Có người cười hỏi, không sai, Mao Đông Bằng khóe miệng lộ ra khinh thường cười, ngoài miệng lại nói, nếu dạng này, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Tề Khuê càng là trước tiên đứng ra, ta Thanh Long Bang nếu tổ chức mọi người, vậy liền để cho ta Tề Khuê tới lĩnh cái đầu đi. Nói xong đã trước tiên vọt tới, những người khác vì hắn xung phong đi đầu đấu trí gọi tốt, bị người ép buộc chiến đấu phản cảm cũng mất đi mấy phần. Nguyên Thần Phi khinh thường bĩu môi, cường địch chưa ra, đích thật là cái dũng cảm công kích thời cơ tốt. Có bản lĩnh ngươi một mực như thế vọt tới đáy, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.